mà các con đã phô bày ra thôi. Còn các con, hỡi đàn chim, cái thú nước mây dông ruổi mà thiên nhiên đã phú thác trên đôi cánh các con, cái hạnh phúc được tung từng tràn ngập trong nắng mai và gió sớm, những thứ quý giá có bao giờ bị lòng ham muốn một cái gì khác quý giá hơn mà các con đành ruồng bỏ? Có bao giờ các con thấy chán nản đến muốn không khóc nữa, và cố hành hạ thân xác các con để mong sống một cuộc đời tốt đẹp hơn? Nhưng người, các con ơi, người, anh cả của muôn loài đã đem trí thông minh đến gây thêm khổ và đã sớm đào nghiệp để chôn sống đời mình. Đang khi do dự chưa biết đi về hướng nào, ngài bỗng thấy dưới chân đồi một đám bụi mù dấy lên, trong ấy đang lúc nhúc một đàn cừu. Những kẻ chăn cừu chạy từ chỗ này sang chỗ khác để thúc giục chúng đi. Họ nắm đá ném vào những con đi chậm ở đằng sau. Một con cừu non đi bên cạnh mẹ bị trúng phải một hòn đá, què một chân. Nó đi chậm lắm, nhưng mẹ cừu không thể nào đi theo vì nó còn một con nhỏ khác đang chạy lạc ở phía trước. Theo con này thì bỏ con kia, cừu mẹ đành đứng nhìn lui và nhìn tới. Đức Phật Thích Ca chạy xuống đồi bồng con cừu bị thương lên vỗ về. Mẹ, dù con về đến đâu, ta cũng sẽ bồng con theo mẹ con cho đến đấy. Trong lúc ta chưa tìm ra được phương thuốc để cứu toàn cả chúng sanh, thì ít nữa ta cũng cứu được một mình con ra khỏi đau khổ. Như thế còn hơn là ngồi trên núi như những kẻ tu hành kia để hành hạ thân mình, để cầu được giải thoát khi những đấng thiên thần bất lực. Ngài bước mau về phía trước, hỏi những kẻ chăn cừu: các người dắt đàn cừu này về đâu vậy? Một người trong họ buồn bã trả lời: vua Tần Bà Sa La ở thành Dương Xá bắt chúng tôi phải nạp 100 con dê và 100 con cừu để tối nay ngài làm lễ hy sinh cúng thần. Đức Thích Ca nói giọng cương quyết: vậy thì ta sẽ theo các người tới đó. Và vẫn ôm vào lòng con cừu non, ngài đi trong đám bụi hồng của đoàn thú dấy lên. Đến một bờ sông kia, một người đàn bà mắt chưa ráo lệ chắp hai tay quỳ xuống bên chân ngài: thưa ngài, hôm qua con đến bên ngài cầu xin ngài một phương thuốc để cứu đứa con trai nhỏ của con chết vì rắn cắn. Ngài vén khăn lúc mặt nó, dịu dàng nhìn rồi bảo là: người hãy đi đến nơi nào chưa có một người cha, một người mẹ, một người con hay một đứa nô lệ chết mà xin một nắm tro. Nếu người xin được tro đó thì mới có thể cứu con được. Đức Thích Ca hiền từ nhìn người đàn bà đau khổ và hỏi: vậy bà có tìm ra được thứ tro đó không vậy? Trời ơi, con ôm đứa con đã lạnh vào lòng, đi gõ cửa từng nhà một, từ thành thị cho đến thôn quê để xin cái thứ tro đó. Tro thì không thiếu, nhưng không có cái nhà nào là không có người hoặc mới chết hoặc là chết đã lâu. Trời ơi ngài ơi, con mệt nhọc, con chán nản lắm rồi. Con đặt con bên cạnh bãi dâu, con đi tìm ngài để nhờ ngài chỉ cho con nhà nào cho con biết con có thể tìm được thứ tro mà ngài đã dạy. Đức Thích Ca đặt một tay lên vai người đàn bà như để trút cả một niềm thân mến xuống đấy và nói với một giọng chua xót: người à, không có được thứ tro ấy vì chết một luật chung của muôn loài. Hôm qua ta bảo người đi tìm thứ tro ấy là chỉ cốt để cho người nhận thấy là đã làm người thì phải chịu sự tử biệt, không thể vượt ra ngoài được cai nghiệp ấy để trong lúc còn ở trong kiếp người. Người phải hiểu rõ như vậy để kiên nhẫn chịu đựng tai nạn kia. Hôm qua người tưởng chỉ có một mình người đau khổ hay sao? Bây giờ người đã rõ ràng toàn nhân loại chúng sanh đều chịu như vậy cả. Cái đau đớn của người trong cái đau đớn của toàn thể, một giọt nước mắt trong miệng, nước mắt âu cũng là một câu chuyện thường. Người đừng nên than khóc thái quá. Dạ, có kêu gào than khóc cho lắm cũng vô ích thôi, vì không thể đổi được cái luật thiên nhiên khắc nghiệt kia mà mọi người đều phải chịu. Thôi, người hãy đi chôn con người đi. Nếu ta có thể cứu được con người thì dầu có cần đến máu xương ta cũng không từ.

Đức Thích Ca đến ngồi kiết già cạnh gốc bồ đề tự bảo: dù máu ta có khô, xương ta có mục, ta cũng không rời khỏi chỗ này nếu ta chưa tìm ra được đạo. Đêm phủ một lớp tối đen dày, rừng tịch mịch thỉnh thoảng gầm lên những tiếng hải hùng rùng rợn của bọn ác thú đang cấu xé cắn rứt nhau trong bóng tối. Từng đêm này sang đêm khác, Đức Thích Ca ngồi tĩnh tọa trong bóng tối, nhưng hào quang trên trán ngài sáng rực dưới vòm lá cây bồ đề. Ma vương, chúa tể của những cõi tối tăm, nhìn thấy, đoán biết ngài sắp tưng bừng ánh sáng của đạo vàng và cứu thoát cõi đời ra khỏi biển khổ, liền hội gấp các bè đảng để tìm cách đối phó. Thôi thì cả đàn quỷ sứ, một lũ ác thần, kẻ thù của chân lý và ánh sáng, bọn gieo rắc bóng tối và gục dần xuống trần gian, hăm hở kéo đến vây quanh cây bồ đề. Chúng dùng đủ cách, khi van xin cầu khẩn, khi gầm thét dọa dẫm để làm siêu lòng Bồ Tát. Đầu tiên, một đoàn quỷ tham kéo đến, mắt dớn dác nhìn quanh, hai tay cong cong như chực vồ lấy một vật gì. Chúng hội lại đủ các hạng. Quỷ tham sống bảo ngài: ê, có gì quý hơn sự sự sống không? Sao người bỏ đi vậy? Quỷ tham danh bảo ngài: ê nè, nè, hỡi người con vua Tịnh Phạn kia, sao dại khờ quá vậy? Người là kẻ tài hoa lỗi lạc, người là dòng thế phiệt ở trăm anh, người sắp được lên ngôi báo rồi, danh giá không ai bằng, sao tự nhiên bỏ đi ăn xin, dắt giữ từ xứ này qua xứ khác vậy? Quỷ tham khoái lạc bảo ngài: người đang ở trong cung vui, mùa lạnh có nhà ấm nè, mùa nực thì có nhà mát, ăn toàn thức ngon không mà, uống toàn rượu quý, tai chỉ nghe cung đàn tiếng địch, mắt chỉ ngắm những điệu múa kỳ lạ của bọn vũ tử. Còn đó tôi sống khoái lạc như vậy tự nhiên bỏ đi à? Sao người khờ quá vậy? Ruồng bỏ tới đây nằm ở xương gối tuyết gì kỳ vậy? Đức Thích Ca nhìn chúng trả lời: bọn ngu muội lấy giả làm thật, bám víu vào những ảo tưởng mong manh, hãy đi xa chỗ này, các người không cám dỗ được ta đâu. Bọn quỷ tham xấu hổ lẫn vào trong bóng tối. Một đoàn quỷ giận kéo đến khi đoàn quỷ tham chưa lẫn hết trong đêm. Chúng gầm thét vang trời chuyển đất, mặt chúng đỏ gay hay sánh bạc, môi chúng bặm lại, hai hàm răng liếc kèo trẹo vào nhau, những con rắn đầu nhỏ quấn đuôi quanh cổ chúng và khè nọc ra đằng trước như chụp trường tới để cắn độc vào kẻ thù. Chúng gầm lên: chúng ta phá hết, giết hết, không mà phải cản ngăn. Chúng ta nhóm lửa ở dưới lòng người và thiêu đốt cả thiên hạ. Chúng ta gieo nọc độc khắp nơi và thế giới sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Hỡi thái tử Tất Đạt Đà, chúng ta sẽ bắt ngươi làm đệ tử. Nhưng Đức Phật Thích Ca chỉ mỉm cười, đưa mắt hiền từ nhìn chúng. Cái nhìn của ngài có một mãnh lực lạ lùng, bao nhiêu vẻ hung hăng độc ác tan theo chúng như một làn mây. Bấy giờ trời đất bỗng tối sầm lại, một sự hồi hộp sợ sệt e ấp trong lá. Từng đàn gì bay nặng nề trong bóng tối như những đàn dơi, từng đàn gì luồn dưới cỏ như từng đàn rắn. Những tiếng chân hấp tấp chạy trong tối trước những hình đen như xạ. Bọn quỷ ngu muội, mẹ đẻ của sợ hãi và bất công, đến vây quanh cây bồ đề. Sau một chuỗi cười mai mỉa, chúng hỏi ngài: mẹ thái tử, ánh sáng của ngươi được bao nhiêu mà dám đem ra soi đường cho nhân loại hả? Đừng có đeo đuổi một công việc vô ích như vậy. Người càng tìm ra ánh sáng, chúng ta lại càng trút thêm bóng tối. Mỗi ngày mỗi ít, chúng ta đã gieo rắc qua mấy muôn triệu năm rồi những hạt si mê, và bây giờ tất cả thế gian đều nhập lục. Chúng ta thách người đó, người hãy lấy ánh sáng gì để quét sạch bóng si mê đi. Từ đỉnh trán, Đức Thích Ca phóng một tia hào quang sáng như cả ngàn ngôi sao trùm lại, chiếu khắp bốn phía như một bó trội sáng quét sạch tất cả bóng đêm. Rồi bọn quỷ ngạo mạn kéo nhau đến, đầu chúng ngẩng cao, ngực ưỡn, đôi mắt sắc láo nhìn ngài. Chúng nói giọng kinh kỉnh sau khi đưa một tay lên khoác trước mặt như để xua đuổi một mùi thối tha. Trần gian nhơ,